Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 136 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 560, thần tượng sụp đổ. Tần ca, bây giờ có được không? Lục Diễn Chí đưa tay chém xéo xuống. Tần Lâm hơi do dự một chút, cuối cùng lắc đầu một cái. Chuyện này không phải là dễ dàng như vậy rồi. Thạch Tự Nhiên đã xuất hiện, đương nhiên hiện tại chính là cái thời cơ ra tay bắt giết tốt nhất. Bất quá là mấy dạng tín đồ tới đây dân hương đều đã bị Thạch Tự Nhiên kích động, hưng phấn tới cực điểm rồi. Nếu như mà hiện tại động thủ, trừ phi giết hết sạch sẽ mấy cái dạng người này. Chậm đã, đám dân chúng bị lừa gạt này là vô tội, chúng ta không thể tạo sát nghiệp bừa bãi được. Tần Lâm mới sờ càm nghĩ biện pháp. A Sa nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt khen ngợi. Nếu là những quan viên dùng máu người nhuộm đỏ tiền trình của mình, chỉ sợ sớm đã hạ thủ rồi. Dù sao đối phương đã đội sẵn cái mũ mưu phản bội nghịch, giết chết phản tặc càng nhiều càng tốt. Nhưng mà dưới tình cảnh cuồng nhiệt hiện tại, lại phải nhân cơ hội nhân vật đầu não như là Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên, đều ở đây quăng một mẻ lưới, bắt hết bọn họ. Lại không có làm cho dân chúng cuồng nhiệt bị chọc giận, gây ra quyết án. Rốt cuộc, Tần Lâm có biện pháp gì có thể làm cho vẹn cả đôi đường? Hắn ghé sát bên tai của tên mập, nói thật thấp đôi câu. Sau đó Lục Diễn Chí mới liền lặng lẽ lui về phía sau, biến mất trong đám người. Cùng lúc đó, cách đó không xa, trong một tòa tiểu lâu, Bạch Liên giáo chủ và Ngã Khổ Thiền, Tam Đường chủ, Ngũ Trưởng lão, một đám cao thủ cấp bậc hương chủ, đà chủ đang tụ tập đông đủ. Nhìn Thạch Tự Nhiên ra sức biểu diễn, Bạch Liên giáo chủ từ dưới mặt nạ bạc phát ra một tiếng cười lạnh, đủ để cho người giá rét tận xương tủy rồi. Thạch Tự Nhiên này bày ra cái cục diện cũng không nhỏ, lật đổ Chu Minh Ngụy Triều cố nhiên không sai. Đáng tiếc lão trợ trụ làm ngược, nhiều lần đã dám cấu kết với Mông Cổ Thác Tử, công khai dẫn dắt Lỗ Kỵ Song Quan vi phạm vào giáo quy thánh giáo của ta, hủy đi danh dự thánh giáo của ta rồi, quả thật chết không có gì đáng tiếc. Ngã Khổ Thiền nhíu mày một cái. Thánh giáo chủ họ Tần kia bày ra một ít nhân mã ở Thạch Phật Khẩu, đợi một lát nữa bản giáo chủ tự mình xuất thủ. Thanh âm của Bạch Liên giáo chủ lạnh như là hàn băng. Nghi thần tôn giáo trên quảng trường trước mặt của thần chủ miếu, trong tiếng hoan hô của tín đồ cuồng nhiệt, không khí nhiệt liệt càng ngày càng gia tăng, tiếng khen ngợi tán thán của tín đồ vang lên hết cái đợt này tới đợt khác. Trừ một ít quan viên phủ thương, tuyệt đại đa số tín đồ của Giang Hương Môn là biên dân cùng với quân hộ dọc theo trường thành, cuộc sống nghèo khổ hết sức, cơ hồ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Biên cảnh địa khu thỉnh thoảng dấy lên chiến quả, làm cho bọn họ lúc nào cũng lo canh cánh, sáng không sống được đến tối. Duy chỉ của Giang Hương Môn, Tuyên Dương Di Lặc giáng thế, đại từ đại bi, cứu vớt hết thảy kiếp nạn của nhân gian. Vừa đúng hợp với tâm lý của bọn họ, hy vọng duy nhất của bọn họ chính là lúc tai kiếp vừa đến, Phật Di Lặc giáng thế. Lấy vô thượng pháp lực để mà cứu vớt thương sinh, mang đến quang minh cho cuộc sống của bọn họ vốn chìm sâu vào trong bóng tối dực thẳm. Trên đài cao, Thạch Tự Nhiên thân mặc áo cà sa kim quang sáng chói, đầu đội bảo quán ba tầng rực rỡ, mặt nở một nụ cười hết sức là từ hòa, tay cầm kim trượng múa may dãy dãy. Ở trong lòng của tín đồ, Thạch Tự Nhiên không chỉ là một hành giả thay mặt cho Phật Di Lặc, còn là chân thần trong lòng của bọn họ. Nếu có ai bệnh nặng thiếu y thiếu thuốc, đại sư huynh truyền giáo Giang Hương Môn sẽ tới cửa hỏi thăm ấm lạnh, bố thí nước bùa. Có người uống nước bùa sẽ khỏi bệnh, đương nhiên là nhờ thần tích của Phật Di Lặc. Có người không khỏi bệnh, đó là oan nghiệp kiếp trước còn chưa có trả hết, cần phải tiếp tục quyên góp tiền nhang đèn để mà tiêu tai giải nạn. Nếu như cuộc sống bệnh nặng mà chết cũng không có quan hệ gì, bởi vì chỉ cần tin Phật Di Lặc, sau khi mà chết nhất định hồn về Tây Thiên giảng sinh cực lạc. Thần chết thần kỳ vĩ đại như vậy, chẳng lẽ không đáng để gửi tất cả tinh thần của họ vào đó sao chứ? Vì vậy, vào cái giờ phút này, trong tay của Thạch Tự Nhiên đang múa không phải là pháp khí kim trượng, mà là ma trượng tràn đầy pháp lực thần kỳ. Trên mặt lão mang một nụ cười uy nghiêm thần thánh mà không có mất vẻ ấm áp chan hòa. Giãy tay liên tục với các tín đồ. Mỗi động tác của lão đều là dẫn tới hoan hô nhiệt liệt. Mỗi ánh mắt của lão đều làm cho tín đồ ý loạn thần mê. Thần linh hư ảo dần dần dung hợp với nhân vật thực tế. Thần quốc trên trời và nhân quốc dưới thế hợp nhau là một, phản phất thạch tự nhiên có được lực lượng thần linh chân chính. Nhưng mà vào lúc này, chợt phía sau của đám người truyền tới một trận xôn xao. Hơn nữa xôn xao nhanh chóng truyền ra giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ. Gợn sóng khuếch tán ra xung quanh càng ngày càng lớn. Bắt đầu là một hai người nghiêng đầu nhìn về phía sau. Tiếp theo người quay đầu lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí thạch tự nhiên cố gắng huy động kim trượng cũng không có cách nào ngăn cản cảnh tượng kỳ quái này. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Những người khác có lẽ không có rõ ràng lắm, nhưng mà thạch tự nhiên cùng nhân vật cao tầng của Bạch Liên Bát Tông đứng trên đài cao nhất đã nhìn thấy rõ ràng. Một vị đại hòa thượng mập đang lảo đảo tiến tới phía sau của đám đông, chỉ thấy y đầu mập tai to, mặt nùng nút đầy thịt, hồng hào béo tốt, lỗ tai to tướng cơ hồ rũ xuống tới dài, toét miệng cười ha hả. Trên dài đeo một cái túi vải, trong tay cầm một chiếc quạt lá bồ rách nát, thân mặt bách nạp y, chân đi nhĩ ma hài. Tuy rằng là mùng 1 tháng giêng, tiết trời lạnh lẽo, nhưng mà vẫn phanh ngực áo, để lộ ra ngực bụng tròn căng. Ôi trời, đây không phải là Phật Di Lặc sao chứ? Chẳng lẽ Di Lặc giáng thế rồi? Các tín đồ ngơ ngác nhìn nhau. Hình ảnh của người này quả thật là giống nhau như đúc tượng Phật Di Lặc thờ trong miếu. Chẳng lẽ là chúng ta thành tâm lễ Phật, cảm động chân thân của Phật Di Lặc hạ giới rồi sao chứ? Những người khác không nói, A Sa đầu tiên, cổ họng kêu ặc lên một tiếng, hai con mắt trợn tròn xoe, sau đó mới phun ra ngoài phụt một cái. Đây nào phải là Phật Di Lặc, rõ ràng chính là Lục Diễn Chí, Lục Mập giả trang. Tần Lâm, Ngưu Đại Lực và tất cả các thân binh hiệu quý đều bật cười, suýt chút nữa ngạt thở rồi. Quả thật, Lục Mập cạo đầu quá trang giống hệt như là Phật Di Lặc. Chư vị Bạch Liên Bát Tông giả thần giả quỷ trên đài cao, từ thạch tự nhiên cho đến từ hồng nho, thấy đều mắt qua đầu dáng. Hàng ngày là bọn họ dùng Phật Di Lặc ngu dân, đầu độc tín đồ, nhưng mà bản thân của bọn họ cũng không ngờ rằng lại có một ngày bị Phật Di Lặc thật tìm tới cửa rồi. Bạch Liên giáo chủ ở tiểu lâu gần bên quảng trường chuẩn bị xuất kích. Thấy cảnh tượng này, kinh ngạc tới nỗi tháo mặt nạ xuống, ánh mắt xinh đẹp, tràn đầy nghi hoặc. Đám cao thủ trong giáo ngã khổ thiền thấy cảnh tượng này, đồng thời là á khẩu nghẹn lời, bị hành động của Tần Lâm khiến cho không biết phải làm sao. Hồi lâu sau, sắc mặt của Bạch Liên giáo chủ như sương lạnh, giận dữ nói, cái tên khốn Tần Lâm này, dám phái người giả trang Phật Di Lặc, bản giáo chủ sẽ bầm thay quán thành muôn mảnh rồi. Toàn bộ hội trường trở nên yên lặng như tờ. Nam Bắc hai tông của Bạch Liên giáo cố nhiên không có nghĩ tới lại xuất hiện trò đùa ác như vậy. Cho dù là những tín đồ cả ngày lại Phật Di Lặc cầu xin Phật gia cứu khổ cứu nạn, ai nấy cũng phải trợn tròn há mồm. Diệp Công Hiếu Long thật ra cũng không phải là đặc biệt. Nếu như bằng hữu Tinh Cơ Đốc có một ngày đột nhiên nhìn thấy thiên sứ có cánh từ trên trời giáng xuống, bằng hữu tin theo đạo giáo nhìn thấy lão gia gia râu bạc cầm phất trần cởi mây bay lên trời, suy đoán cũng sẽ có biểu lộ như vậy thôi. Lục Mập giả dạng làm Phật Di Lặc, nụ cười khả ái, chợt mới lên tiếng nói, chư vị thiện nam tín nữ thấy tượng đất còn dâng hương lễ bái, hôm nay bản tôn đã cởi mây lành hạ giới, sao không mau mau giải lại chứ? Dứt lời, y mới liền đưa tay phải ra, hai ngón trỏ và giữa khẽ vạch lên không một cái, đầu ngón tay lập tức dấy lên cái đốm lửa xanh biếc. Sau đó y vẽ một hơi trên không, không trung hiện ra một chữ dạng bằng lửa xanh biếc, ngưng động giữa không trung rất lâu không có tiêu tan. Chữ dạng không chỉ là dấu hiệu cát tường của Phật giáo, còn là tượng trung thân phận Phật Di Lặc tương lai. Các tín đồ vốn là thấy bề ngoài cái tên mập như vậy đã tin hết bảy phần rồi. Sau khi mà nghe y nói ra những cái lời này, còn vẽ ra cái chữ dạng giữa không trung, lập tức tình rầm rắp 10 phần. Lại có nội tuyến của Tần Lâm cài sẵn trong cái đám đông, khang cả giọng gào thét: "Chân thần của Phật Di Lặc Thế Tôn giáng xuống tiêu tai giải nạn cho chúng ta đó. Phật Di Lặc giáng thế độ kiếp, quang minh chiếu rọi nhân gian. Chân thần của Phật gia mấy trăm năm khó gặp, mọi người mau mau giải lại đi chứ." Câu thứ nhất không được, câu thứ hai không được, câu thứ ba tất cả mọi người ngoan ngoãn quỳ xuống một mảng lớn, vô số tín đồ nước mắt chan hòa dập đầu không ngớt với Lục Diễn Chí. Mới vừa rồi không khí lắng xuống một hồi, lần này mới lập tức trở nên nhiệt liệt gấp 10 lần so với lúc Thạch Tự Nhiên ra sức biểu diễn, thậm chí không ngừng có tín đồ thét lên ngất đi. Bọn Thạch Tự Nhiên từ Hồng Nho, Bạch Liên, Bắc Tông lại dở khóc dở cười. Bắc Tông phản bội Bạch Liên giáo, về mặt giáo lý có bất đồng rất lớn. Nếu như nói tổng giáo còn có tổ chức lấy tín ngưỡng tà giáo làm trụ cột, như vậy Bắc Tông đã hoàn toàn là một nhóm người chỉ có lớp vỏ tôn giáo, mượn Phật Di Lặc làm danh nghĩa. Thực tế là dơ vét tiền của, tích tụ thực lực, là Hán Giang vì thực hiện giả tâm đoạt quyền, không có tiếc cấu kết cùng với Mông Cổ Thác Lỗ. Tín đồ cấp trung thấp, thật lòng thành ý tin tưởng giáo lý của Tam Dương Hảo Kiếp, Di Lặc giáng thế, Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên, Từ Hồng Nho là giáo chủ và nhân vật cao tầng trong giáo. Giáo lý chính là bọn họ biên tập, sửa đổi theo kinh điển của Bạch Liên giáo mà ra. Đương nhiên, bản thân của bọn họ không hề tin tưởng Phật Di Lặc. Hiện tại, không ngờ rằng giả mù sa mưa bái Phật lại xuất hiện chân thần giáng thế. Nhất thời khiến cho bọn Thạch Tự Nhiên không biết nên phải làm gì cho phải đây. Thạch Trung Thiên tinh mắt chỉ Lục Diễn Chí, há miệng thật to: "Phụ thân, cái tên này là Ưng Khuyển, dưới quyền chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm, con đã nhận ra y rồi." Khóe miệng của Thạch Tự Nhiên khẽ nhếch lên, còn chưa có kịp lên tiếng, con thứ hai Thạch Hiếu Hiền mang theo cao thủ trong giáo chuẩn bị lao xuống. "Phụ thân, hài nhi đi làm thịt cái tên khốn dám xúc phạm nhà Phật này." "Khoan, chậm đã." Thạch Trung Thiên kéo Tam Đệ lại: "Người này dám không sợ hãi nhảy ra, chỉ sợ là đại ma đầu Tần Lâm đã có bố trí. Hơn nữa, y giả thần giả quỷ, dụ dỗ khiến cho ngu dân phải quỳ lễ bái. Làm sao có thể công khai dẫn người đi diệt y chứ?" Bây giờ, mấy dạng tín đồ điên cuồng kích động đang lại chân thân Di Lặc. Nếu như cái bọn Bạch Liên Bắc Tông dám công khai giết Phật gia, lập tức sẽ bị biển tín đồ bao phủ nuốt chửng rồi. Lúc ấy, ngay cả một mảnh cũng không còn sót lại. Tín ngưỡng do mình xúi dục lừa gạt lại gặp phải cái tình huống cổ quái như vậy, quả thật là tự cầm đá đập vào chân của mình. May là Thạch Tự Nhiên lão gian cự quạt cũng bị cái tình huống này làm cho vừa tức vừa gấp. Dù là nằm mơ cũng không có nghĩ tới đối thủ sẽ dở ra một chiêu như vậy. Tần Lâm cất tiếng cười khanh khách vô cùng gian trá, nhìn cái đám người của Bạch Liên Bắc Tông ở trên đài cao loạn thành một đám. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, nở nụ cười giễu cợt: "Không phải là các ngươi muốn lừa gạt dân chúng sao, khiến cho bọn họ tin tưởng mù quáng sao chứ? Lão tử làm như vậy chính là dùng gậy ông đập lưng ông." A Sa nhìn Tần Đại Thúc cười gian, lắc đầu thở dài: "Trò đùa ác này của Tần Đại Thúc không ngờ sinh ra hiệu quả như vậy. Đám phản đồ của Thạch Tự Nhiên này e rằng muốn khóc cũng không có ra nước mắt." Thạch Tự Nhiên không kềm chế được, từ trên đài cao nhảy xuống phất phơ, lộ ra khinh công cao minh, xa xa chỉ Lục Diễn Chí quát: "Tên lừa gạt kia từ đâu tới, dám giả mạo Di Lặc Phật già, không sợ trời đánh ngũ lô sao vậy? Tả hữu hộ pháp, theo ta bắt giữ y." Tả hữu hộ pháp chính là hai đứa con trai của lão, Thạch Trung Thiên cùng với Thạch Hiếu Hiền cũng theo phụ thân từ trên đài cao nhảy xuống, sắp sửa xong tới. Cục diện bây giờ chỉ có tranh trước, khống chế Lục Diễn Chí giả mạo Phật Di Lặc thì mới có hy vọng chuyển bại thành thắng. Nếu không, để cho các tín đồ tiếp tục lại như vậy, Lục Diễn Chí tranh trước nói hưu nói vượng một phen, Bạch Liên Bắc Tông coi như tan tác. Thạch Tự Nhiên dùng tên giả là Dương Sâm, là Văn Hương môn chủ, vẫn luôn là hành giả thay mặt cho Phật Di Lặc ở thế gian này. Hiện tại lão đột nhiên chỉ trích chân thân của Di Lặc là giả, các tín đồ đều thất kinh. Tiếp theo, không biết rốt cuộc nên tin bên nào, mới bàng hoàng do dự. Lục Diễn Chí đã có tính toán trong lòng, ung dung điềm tĩnh nói, các người mạo danh của Phật gia lừa gạt dân chúng nơi này, Phật gia đang muốn thu thập các người đó. Dứt lời, y múa có chiếc quạt lá bồ rách nát, những chuỗi thanh quang bay ra liên tiếp, tung hoành ngang dọc giữa không trung. Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền chưa có từng thấy qua tình cảnh như vậy, cho dù là võ công của hai người không tệ, cũng không có dám để cho thanh quang kia chạm vào. Mới dỗ dàng dùng chiêu lại lư đã cổn lăn tròn ra xa. Phật gia phát huy rồi, Phật gia đã phát huy rồi. Các tín đồ cùng kêu lên thật to. Trừ ma dễ đạo, cho dù là ngã Phật Như Lai cũng sẽ thi triển sư tử hống. Lục Diễn Chí thu lại nụ cười, dáng vẻ chính khí bừng bừng, múa mày quạt lá bồ rách nát liên hồi. Chỉ nghe bùng một tiếng vang nhỏ, cây quạt kia thình lình đã bốc cháy toàn bộ, phát ra ánh lửa màu xanh lam âm u. Thế nhưng bản thân của quạt lại không có cháy, cũng giống như là một món pháp bảo vô cùng lợi hại trong truyền thuyết. Những cao thủ của Bạch Liên Bắc Tông thấy đều trợn mắt há mồm. Bọn họ đã thấy qua rất nhiều loại võ công, nhưng mà cái tên mập này thi triển cảnh tượng thần kỳ, hoàn toàn không có thể dùng võ công để mà giải thích, chỉ có thể nói là thần tích. Các tín đồ bình thường thấy vậy càng thêm qua mắt, lòng tôn sùng đối với Phật gia lên đến đỉnh điểm. Chương 561 đấu với Bắc Tông. Lục Diễn Chí giờ pháp bảo chỉ thạch tự nhiên xa xa. Chư vị thiện nam tín nữ, tên giả mạo này kêu gọi mọi người tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, diệt yêu trừ ma. Thật ra là mượn danh của ta để mà lừa gạt người đời. Tên thật của lão là giáo chủ Thạch Tự Nhiên, dùng tên giả là Dương Sâm. Lão còn chạy đến bản Thăng Thành, cấu kết với ngoại địch Thác Lỗ, bản đứng triều đại minh của chúng ta, dẫn dắt Lỗ Kỵ xông quan. Thì ra là vậy sao? Phật gia đã chính miệng nói ra rồi, các tín đồ rất tin không nghi ngờ. Trong lòng của bọn họ nhất thời, cái đám Thạch Tự Nhiên từ thần linh cao cao tại thượng đã hóa thành cái đống phân ai ai cũng ghê tởm. Tần Lâm lẫn trong cái đám người, không bỏ lỡ thời cơ mới dỗ dàng khang cổ gào to. Hàng yêu trừ ma, mau thay Phật gia bắt lại cái đám bại hoại này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đấy? Cao thủ của Bạch Liên Bắc Tông, Thạch Trung Thiên, Từ Hồng Nho thấy điều kinh hoàng thất thố, nhìn bốn phía. Đám tín đồ trước đây đã bị bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay, hiện tại dưới sự sách động của chân thân Di Lạc Lục Diễn Chí đang quơ tài múa chân tiến tới gần bọn họ. Chờ giao có ngày đứt tài, cảnh tượng hiện tại không có thể nghi ngờ là hết sức mỉa mai đối với Bạch Liên Bắc Tông. Thạch Tự Nhiên quyết định thật nhanh, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần là giữ được rừng xanh, không sợ không có củi đốt. Nếu Tần đại ma đầu Cẩm Y Vệ tự mình tới đây, sợ là không có giữ được cơ nghiệp này của chúng ta rồi. Thạch Hiếu Hiền, Từ Hồng Nho đang chần chờ. Thạch Trung Thiên đã hiểu ý của phụ thân, lập tức đưa tay lên miệng, phát ra tiếng huýt sáo chói tai lanh lảnh. Đại môn thần chủ miếu lập tức mở ra, có rất nhiều tráng hán thân mặc áo đỏ, đầu cột khăn xanh, tay cầm giới đào, trường mâu sáng loáng chen chúc ùa ra. Những tráng hán áo đỏ này chính là hộ pháp thần binh tham gia nghi thức lúc văn hương môn cử hành pháp sự. Các cái tín đồ cũng đã quen, cho dù là đối phương cầm vũ khí cũng không cảm thấy sợ hãi. Có vị lão hán chừng 50 tuổi ở trước đám tín đồ, nước da màu cổ đồng, dày dạng phong sương, mặc một chiếc áo bông giá mấy chỗ. Các tín đồ đều nhận ra được người này tên là Triệu Lão Đại, là một trong số những cái tín đồ thành kính nhất. Lão gần như đem hết gia sản quyên góp cho văn hương môn làm tiền hương quả, thành kính thờ phụng Di Lặc Phật Tổ. Bình thời ai dám nói một câu bất kính đối với văn hương môn hoặc là tỏ vẻ nghi ngờ đối với Di Lặc Phật Tổ, Triệu Lão Đại không tiếc liều mạng với người đó. Triệu Lão Đại đón hộ pháp thần binh đi tới, tay chỉ Lục Diễn Chí xa xa một cái. Các huynh đệ, thì ra là Dương Sâm, Dương môn chủ là một tên lừa gạt. Chúng ta đều đã bị lão lừa gạt rồi. Xem kìa, chân thân của Di Lặc Phật Tổ giáng xuống phàm trần, muốn tố cáo cho chúng ta rằng. Giết! Hộ pháp thần binh quát ngắn lên một tiếng, Triệu Lão Đại đang xoay đầu nhìn Lục Diễn Chí giả trang Phật Di Lặc, còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bổng bay lên thật cao. Chẳng lẽ là mình đã phi thăng Tây Thiên sao chứ? Triệu lão đại nghi hoặc không hiểu nhìn xuống, rất nhanh thấy được thi thể không đầu của mình đang mềm nhũn ngã xuống, cổ không đầu phun máu tươi ra điên cuồng. Giờ mới hiểu được cũng không phải là ban ngày phi thăng chỉ có đầu của mình bay lên. Đáng thương cho Triệu lão đại, thành kính lễ bái Di Lặc, quyền hiến cơ hồ toàn bộ gia sản cho Văn Hương Môn, cuối cùng lại có kết cục đầu một nơi, mình một nẻo. Đầu người bay lên, máu tươi từ cổ đức phun cao ba thước, hàng ngàn hàng vạn tín đồ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều há to cái miệng không khép lại được. Chân thân của Di Lặc Phật Tổ chính miệng nói ra, các tín đồ cổ nhiên rất tin không có nghi ngờ. Nhưng mà dù sao cũng là chuyện tai nghe, không có cảm nhận trực quan mắt thấy. Bây giờ Văn Hương Môn hành hung giết người, bày ra cảnh tượng đẫm máu trần trụi nhất trước mặt của các tín đồ. Những cái lời tuyên dương từ bi, thương hại, cứu khổ, cứu nạn của bọn họ trước đó, hiện tại không có thể nghi ngờ trở thành chuyện mỉa mai lớn nhất. Cháy nhà ra mặt chuột, Văn Hương Môn đã xé xuống cái khăn che mặt giả nhân giả nghĩa, giơ cao đao mổ đối với tín đồ của mình. Cảnh tượng đẫm máu như vậy nhất thời làm cho các tín đồ bùng nổ. Kẻ nhát gan bắt đầu chạy trốn, cũng có nhiều người đã bị kích động tới mức mù quáng rồi, tài không xông lên vật lộn cùng với hộ pháp thần binh. Người già, phụ nữ và trẻ con khóc lóc ầm trời. Trong lúc nhất thời, đạo tràng thanh tĩnh trước thần chủ miếu đã biến thành tu la địa ngục, huyết nhục văng tung tóe. Thạch tự nhiên thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, đáy lòng không khỏi thở dài sâu kín một tiếng. Biết hơn 10 năm truyền giáo, tạo dựng nên cơ nghiệp của mình, bắt đầu từ giờ phút này coi như xong đời. Bất quá, các tín đồ đã bị Lục Diễn Chí giả trang Phật Di Lặc kích động đã bắt đầu phản bội. Nếu như không có hạ sát thủ gây ra hỗn loạn, làm sao mà bọn Thạch tự nhiên có thể rút lui một cách bình yên chứ? Lúc này cũng không kịp quản rất nhiều, Thạch tự nhiên mang theo hai cái đứa con trai cùng đại đồ đệ Từ Hồng Nho. Thừa dịp thế cục hỗn loạn không chịu nổi, dưới sự bảo vệ của rất nhiều cao thủ trong giáo, mở một đường máu, dùng thi thể của tín đồ làm đá lót đường, cố gắng chạy trốn giữ mạng. A Sa từ xa nhìn chằm chằm Thạch tự nhiên, trong đôi mắt của bé gái tràn đầy lửa giận, hận không có thể cắn cho lão khốn kia chết ngay tức khắc. Bạch Liên giáo chủ, trọng độ Tam Dương hảo kiếp, Di Lặc giáng thế Minh Dương hạ sinh, lấy tế thế cứu khổ để mà làm tôn chỉ, đối nghịch cùng với triều đình là một chuyện khác, làm sao có thể giết tín đồ của mình. Đáng tiếc, trên quảng trường chen chúc vô số người, người già, phụ nữ và trẻ con loạn thành một đám. Cho dù là thân hình của A Sa, trơn tuột như là lương cũng không có thể chen lọt qua biển người như vậy. Tần Lâm lại ở sát bên cạnh, nó không có thể thi triển kinh công, gấp cho tới nỗi gãi đầu gãi tai. Bạch Liên giáo chủ và bọn ngã khổ thiền chờ trên tiểu lâu cũng không có nghĩ tới thế cục sẽ phát triển đến trình độ này. Thấy phản đồ Thạch tự nhiên lại giết tín đồ của mình, Bạch Liên giáo chủ lập tức động thần, chuẩn bị phóng ra khỏi cửa sổ xuống dưới. Rất nhanh nàng đã dừng bước, bởi vì Tần Lâm đã có cử động. Thạch tự nhiên, lão làm ác đa đoan, còn mơ tưởng chạy trốn sao chứ? Tần Lâm xa xa quát về phía Thạch tự nhiên, sau đó mới giơ tay lên thật cao, chém xéo xuống thật mạnh. Các huynh đệ, bắt hết cái đám can phạm của Bạch Liên tà giáo này. Tuân lệnh! 10 tên thân binh hiệu quý lập tức lấy ra xế điện thương từ dưới áo bông thật dày, nhắm vào cái đám hộ pháp thần binh, bắn đùng đùng một trận, lập tức bắn ngã 7-8 tên. Đây chính là hậu thủ của Tần Lâm sao? Bạch Liên giáo chủ nhướng mày, phất tay ngăn bọn ngã khổ thiền đang rụt rịch muốn động lại. Thạch Trung Thiên ngẩng người ra, thấy thân binh hiệu quý Tần Lâm đều đang nạp đạn, không khỏi vui mừng hớn hở. Bắt giặc là phải bắt tướng trước, chúng ta phải hạ Tần ma đầu trước. Các huynh đệ lên, bọn họ chỉ có chừng 10 người thôi, súng kia cũng chỉ có thể bắn một phát. Mấy tên cao thủ đi trước mở đường, hộ pháp thần binh theo sát, mở một đường máu giữa cái đám người hỗn loạn chạy thẳng tới Tần Lâm. Asa biểu môi khinh thường, làm bộ như là sợ quá, ôm đùi của Tần Lâm, thật ra là che chở trước người của hắn. Con ghẻ cũng biết sợ sao chứ? Tần Lâm rất không có lương tâm vỗ vỗ đầu của nó, sau đó cất tiếng cười dài. Nhiều người khi dễ ít người sao? Các huynh đệ hết thảy hiện thân đi. Lập tức có 70-80 tên tráng hán trong đám tín đồ nhất tề ứng tiếng. Tuân lệnh Tần trưởng quan. Đông xưởng trưởng hình Thiên hộ Từ Tước, Lý hình Bá hộ Trần Ứng Phượng, chỉ huy đồng tri Cẩm Y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Hồng Dương Thiện dẫn dắt đông đảo cao thủ xưởng vệ trà trộn trong cái đám tín đồ. Theo một tiếng quát ngắn của Tần Lâm, hiện thân toàn bộ. Văn Hương môn chủ Dương Sâm, hay ta phải gọi lão là Thạch Tự Nhiên chứ? Trên mặt của Từ Tước nở một nụ cười âm thầm lạnh lẽo, ánh mắt băng hàn giống như rắn độc, nhìn chăm chú vào Thạch Tự Nhiên, cười khanh khách quái dị. Thạch huynh, năm đó từ biệt ở bản Thăng Thành, chúng ta đã 10 năm qua, chưa có từng gặp mặt. Trần Ứng Phượng gác ngang cương đao, mặt nung nút thịt run run. Đám chết bầm Bạch Liên Bắc Tông này, theo gia gia đi kinh sư một chuyến đi. Bọn Thạch Tự Nhiên chấn động trong lòng. Phàm là nhân vật Bạch Liên Bắc Tông hơi lớn tuổi đều nhận ra được hai đại ma đầu Đông Dưỡng, Từ Tước và Trần Ứng Phượng này. Năm đó chính là hai người bọn họ dẫn dắt đông đảo cao thủ của xưởng vệ phối hợp quân minh cùng với Im Đáp Hãn đánh bất ngờ bản Thăng Thành, bắt Triệu Hoành Bắc, nhất cử phá hủy thế lực của Bạch Liên Bắc Tông thành lập ở Tái Bắc. Đông đảo cao thủ của xưởng vệ đồng thời xuất hiện, người Bạch Liên Bắc Tông đã là chấp cánh khó thoát rồi, từ trưởng lão cho đến hộ pháp, thần binh bình thường, sắc mặt ai nấy lập tức trở nên trắng như cái tờ giấy. Tần Lâm cười khanh khạch quái dị một trận, hai chân bất đình bất bát, thân hình vững vàng như là núi non Thái, một tay chống nạnh, một tay dùng khí thế, chỉ điểm giang sơn, chỉ về phía Thạch Tự Nhiên ngoài xa. Các huynh đệ, bắt hết phản tặc cho ta. Những cao thủ của xưởng vệ ầm ầm hô to lên một tiếng, ai nấy đều muốn thể hiện. Ai nấy đều là muốn thể hiện mình trước mặt của Tần trưởng quan được mặt rồng ưu ái, thành danh như mặt trời đứng bóng, hết thảy tinh thần cao như là cầu vồng. Liều mạng với ưng khuyển xưởng vệ. Thạch Tự Nhiên múa tích kim trượng giống như là hổ điên lao về phía Tần Lâm. Lão đi chưa có được ba bước, Trần Ứng Phượng đã dùng cương đao ngăn lại. 13 đường ngũ hổ đoạn môn đao xuất ra vô cùng là uy mãnh, nhắm vào các cái nơi yếu hại trên thân thể của Thạch Tự Nhiên. Lên! Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền cũng hiểu được hiện tại sống chết trước mắt, gạt hiềm khích huynh đệ tranh nhau sang một bên. Từ Tước mới lạnh lùng cười một tiếng, lợi kiếm bên hông ra khỏi vỏ, chỉ thấy là kiếm mà y sử dụng vừa mỏng vừa nhỏ. Lưỡi kiếm lóe lên u quang xanh biếc, cổ tay của y lộ một cái, một chiêu độc xà thủ tính đâm tới nhắm vào cổ họng của hai huynh đệ Thạch gia. Từ Hồng Nho cũng dẫn dắt tất cả các trưởng lão của Bạch Liên Bắc Tông đấu với cao thủ của xưởng vệ vô cùng hỗn loạn. Ôi trời ơi, quả nhiên là cao thủ đại nội sao? Không biết Tần Lâm tìm được một cái ghế nhỏ ở đâu đặt mông ngồi xuống, người khác đánh nhau quên sống chết, hắn ngồi bên ngoài quan sát có vẻ là vô cùng cao hứng. Chỉ thấy đầu người cuồn cuộn, dù số cao thủ của xưởng vệ đánh nhau với Bạch Liên Bắc Tông, các tín đồ đều tứ tán né ra. Phật Di Lặc Lục Diễn Chí đã hoàn thành nhiệm vụ, cười ha hả chạy đến bên người của Tần Lâm, nhẹ nhàng đấm lưng choáng. Tần ca, thần ca ca của đệ, đệ có thể thay đổi y phục được chứ vậy? Tần Lâm mới cười vỗ vỗ bụng của Lục Diễn Chí. Đệ mặc vậy rất là anh tuấn đó. Lạnh không có chịu nổi đâu. Thanh âm của Lục Diễn Chí rung lẩy bẩy. Vừa nói chuyện vừa xoay người lại, ách xì liên tục mấy cái. Quả thật là như vậy, Loan Châu nằm ở phía bắc kinh sư. Mùng 1 tháng giêng lạnh biết bao chứ. Tên mập chỉ mặc có một chiếc áo vải mỏng như thế, lộ ngực bụng, cái bụng tròn căng của y phơi ra bên ngoài. Quả thật là khó cho y rồi. Tần Lâm mới cười cười, bảo Lục Diễn Chí mau mau mặc áo bông vào đi. Y vì giả trang Phật Di Lặc phải cạo trọc đầu, cũng đã hy sinh rất lớn rồi. Nếu vì vậy bị mạo cảm phong hàn, Tần Lâm sẽ cảm thấy áy náy. Đang khi mà nói chuyện, tình thế đã phát sinh biến hóa. Chỉ nghe một tiếng hét ô chào thảm thiết. Quyệt kiên tĩnh của thiếu giáo chủ Thạch Trung Thiên đã bị tế kiếm từ tước đâm trúng, cánh tay phải mềm nhũn rũ xuống. Y nghiến ra một cái, chuyển kiếm sang tay trái đấu tiếp. Dùng quen tay phải còn không phải là đối thủ, tay trái làm sao mà có thể ngăn cản được. Kiếm pháp của Thạch Trung Thiên càng ngày càng tán loạn. Thấy ca ca đã bị thương, Thạch Hiếu Hiền càng cảm thấy nôn nóng. Đúng lúc này, từ tước để lộ sơ hở, trong lòng của y hết sức vui mừng. Kiếm thế đâm ra hơi mạnh một chút, bất ngờ từ tước lướt sang bên cạnh, tế kiếm hớt lên trên. Kiếm và hai ngón tay của Thạch Hiếu Hiền lập tức bay ra ngoài. Từ tước được thế không có buông tha người, tế kiếm mới soạt soạt, tựa như là rắn độc quấn thân, đâm vào mấy chỗ yếu huyệt trên thân thể của hai huynh đệ Thạch gia, khiến cho hai người mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Hay, hay lắm! Tần Lâm vỗ tay cười to. Đốc công Đông Sưởng Phùng Bảo cũng không phải là tuyệt thế cao thủ cái gì, nhưng mà hai ưng khuyển từ tước Trần Ứng Phượng thật sự là lợi hại. Cao thủ đại nội không có chê vào đâu được. Thạch tự nhiên nghe Tần Lâm cười to, quay đầu lại nhìn, thấy hai đứa con trai co quắp dưới đất, lập tức trong lòng đại loạn. Kim Trượng bị cương đao của Trần Ứng Phượng ép văng sang một bên. Trần Ứng Phượng xoay ngược sống đào lại, bổ vào gáy của lão một cái. Thạch tự nhiên chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Tần Lâm cất tiếng cười to, giơ ngón tay cái lên với hai người bọn họ. Khá, khá lắm, võ công của hai vị thật sự lợi hại, lần này đã lập được công lớn rồi. Tần tướng quân khen quá lời rồi. Từ tước và Trần Ứng Phượng đều cười hiếp con mắt, chắp tay đáp lễ. Lần này hai người bọn họ lập được công lao không nhỏ, cuối cùng vẫn là nhờ vào Tần Lâm mới có thể lập được công lao lớn như vậy. Đầu não đã bị bắt, phản kháng của Bạch Liên Bắc Tông lập tức trở nên uổng công vô ích. Đông đảo cao thủ của Sưởng Vệ ép tới từng bước một. Từ Hồng Nho cùng đám hộ pháp thần binh liên tục lui về phía sau, cuối cùng bị ép thành một vòng tròn rất nhỏ, tựa lưng vào nhau, cố gắng ngoan cố kháng cự. Còn muốn chơi sao vậy? Tần Lâm mới cười hăng hắc, nhận lấy xế điện thương từ trong tay của thân binh hiệu quý, nổ một phát súng vào giữa cái đám đông địch nhân. Súng nổ, người ngã, một tên hộ pháp thần binh mặc áo đỏ lập tức ngã xuống đất. Tần Lâm ném súng cho thân binh hiệu quý nạp đạn, lại nhận lấy một khẩu súng khác, bắn ra một phát nữa. Nếu như đấu dây dưa phân tán, Tần Lâm còn lo lắng ngộ thương người của mình. Bây giờ phản tặc Bạch Liên Bắc Tông bị dây khốn thật chặt, chen chúc một đống, bắn bọn họ quả thật là quá mức dễ dàng. Chương 562, nhổ cỏ tận gốc. Tần Lâm trước sau bắn chết ba cái tên phỉ đồ vô cùng dễ dàng thích ý, giống như là bắn dịch trời vậy. Đáng thường Bắc Tông yêu phỉ không có cả không gian xoay chuyển né tránh, quá thành bia thịt cho Tần Lâm bắn. Tên nào tên nấy toát mồ hôi lạnh toàn thân. Ai bảo là bọn họ trợ trụ làm ác chứ? Mới vừa rồi tru diệt tín đồ tay không tất sắc, vì sao mà không chịu nương tay? Tất cả những tín đồ chạy ra xa, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ con, thấy tình hình Tần Lâm bắn giết cái đám hộ pháp thần binh, cũng cùng nhau lớn tiếng hoan hô, hận Tần Lâm không có giết chết hết bọn họ sạch sẽ. Đừng bắn, đừng bắn, đầu hàng đi! Một tên hộ pháp thần binh bỏ vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên. Trên mặt của Từ Hồng Nho chợt lóe lên tàn khốc, giới đao dung ra đâm xuyên tim người này. Không có thể đầu hàng, phản giáo thì phải chết. Phản giáo phải chết sao? A Sa bên cạnh Tần Lâm, Bạch Liên giáo chủ trên tiểu lâu đang chờ cái thời cơ xúc động, đồng thời cười lạnh không ngừng. Nếu như Thủy Chung giữ vững căn bản giáo lý, Tổng giáo Bạch Liên giáo đầy tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt, có thể sẽ tử chiến đến cùng. Nhưng Bắc Tông đã sớm lột vỏ trở thành một tập đoàn Hán Giang, lấy mưu thủ lợi ích, tranh đoạt quyền lực làm tôn chỉ. Làm sao mà những trưởng lão, hương chủ cùng với hộ pháp thần binh này chịu tìm cái chết vô nghĩa chứ? Từ Hồng Nho mới vừa rút giới đao từ trong thân thể kẻ hy sinh ra. Các nơi yếu hại trên người của y như là cổ họng, tim, bụng đã bị mấy cái món vũ khí kề sát. Là người của mình làm sao? Các người muốn làm cái gì? Từ Hồng Nho điên cuồng kêu lên, ánh mắt đỏ như máu. Triều đình sẽ không có bỏ qua cho chúng ta, không có đường sống đâu. Một tên trưởng lão lạnh lùng nói, đầu hàng triều đình có lẽ quay đầu lại khó thoát khỏi cái chết, bất quá nếu như không có đầu hàng, bây giờ chúng ta phải chết. Từ trưởng lão đến hộ pháp thần binh, Bạch Liên giáo đồ rối rít bỏ vũ khí xuống. Hay, hay lắm. Tần Lâm mới cười, ném súng cho thần binh, vô cùng hời hợt, vỗ tay mấy cái, giọng nói toát ra cái vẻ mỉa mai chế nhạo rõ ràng. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Các vị làm như vậy, Di Lặc Phật Tổ hẳn cũng rất là cao hứng. Từ tước cùng với Trần Ứng Phượng nhất thời nhẹ nhõm trong lòng, chỉ huy cao thủ của Xưởng Vệ trói Bạch Liên giáo đồ lại, sau đó mới giái Tần Lâm một cái thật sâu. Tần tướng quân bố trí quả nhiên, lưới pháp luật ti thưa nhưng mà khó lọt đó. Cùng lúc đó, Bạch Liên giáo chủ mai phục đã lâu, ở trên tiểu lâu hừ lạnh một tiếng. Dễ thắng mà kiêu, khinh địch mà ngạo, hiện tại chính là lúc chúng ta xuất kỳ chế thắng. Đang lúc Tần Lâm đạt được toàn thắng, chuẩn bị cùng với Từ Tước, Trần Ứng Phượng xử lý mọi chuyện, thình lình một bóng trắng nhoáng lên trên cửa sổ tiểu lâu ở bên cạnh quảng trường, tình thế xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy một bóng người mang mặt nạ màu bạc bay ra như là cầu vồng, dáng người đẹp vô cùng, tay áo trắng phất phơ theo gió như là thiên ngoại phi tiên, tốc độ nhanh chóng kinh người, nhanh như là một tia chớp xông về phía Tần Lâm. Sắc mặt của Từ Tước nhất thời trở nên hết sức khó coi, chật vật nặng ra trong cổ họng. Bạch, Bạch Liên giáo chủ! Kể từ năm Vĩnh Lạc, bắt đầu từ thời Đường Tái Nhi, các cái đời Bạch Liên giáo chủ quy chấn giang hồ, xưng thiên hạ vô địch. Không biết Bạch Liên giáo chủ đời này là già hay là trẻ, nhưng mà không có người nào dám kinh thị võ công của nàng. Nghe nói, phàm là địch nhân từng thấy qua nàng xuất thủ cũng đã hồn phi phách tán. Bắt giết đầu đảng phản tặc, sinh tử bất kể, kẻ nào lập công thăng quan ba cấp thưởng vạn lượng bạc. Từ Tước lớn tiếng kêu lên. Các cao thủ của Đông Xưởng xông tới cũng không có chú ý tới cái tiếng thét của Từ Tước có hơi run rẩy. Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ cùng với Bạch Liên giáo từ trước tới nay đều là sinh tử đại địch. Đột nhiên thấy Bạch Liên giáo chủ xuất hiện ở chỗ này, lập tức có không ít cao thủ của Xưởng Vệ cố gắng xông lên tranh đoạt công lao. Dù sao thiên hạ vô địch, bất quá chỉ là tin đồn, triều đình thăng thưởng lại là cái thứ lấy được sợ được. Bốn năm tên cao thủ đại nội xông lên trước mặt, người đi đầu dốc dáng cao kiều, luyện tử thương trong tay đâm ra thẳng tắp nhắm vào cổ họng của Bạch Liên giáo chủ. Tên thứ hai lùng thấp sử địa đường đao tấn công ba đường dưới. Người thứ ba là một lão nhân tóc bạc, dẫn khởi công lực trọn đời lên trên sông chưởng, nhắm thẳng vào trung cung. Vừa ra tay đã khiến cho kinh phong gào thét, hiển nhiên là nội gia cao thủ. Bảo kiếm trong tay của người thứ tư rung lên, chính đó kiếm qua từ mặt bên dây lấy chính đại yếu huyệt nửa người bên trái của Bạch Liên giáo chủ. Người thứ năm gầy gò múa tích phản hoàng bút, đâm vào tất cả các yếu huyệt sườn phải của nàng. Bạch Liên giáo chủ nhẹ nhàng cười lạnh, đồm đóm mà cũng đòi tranh sáng cùng dánh trăng sao? Vừa nói ra hai chữ đồm đóm, hai ngón giữa và trỏ tay trái của nàng đã kẹp lấy cái ngọn luyện tử thương, kéo mạnh về phía sau một cái, khiến cho người đi đầu lảo đảo chúi về phía trước hai bước. Tay phải của nàng vỗ nhẹ vào ngực của đối phương một cái, lưng người cao kiều kia thình lình nổi lên một cục to bằng cái nắm tay, ngũ tạng lục phủ đã bị chấn dở rồi. Lúc mà chữ mà ra khỏi miệng, Bạch Liên giáo chủ tiến lên trước một bước, làm cho tên sử địa đường đao giống như là tự mình dâng lên tới cửa, bị nàng đá trúng huyệt thái dương. Nhất thời, con ngươi lồi ra, thất khiếu đã chảy máu, đầu đã bị dở nát như trái dưa hấu. Lão nhân thứ ba, ý nội lực của mình tinh xảo, song chưởng vẫn tiếp tục đẩy thẳng vào ngực của Bạch Liên giáo chủ. Ánh mắt của nàng sau mặt nạ bạc toát ra hận ý vô biên. Tả chưởng đánh ra nhẹ nhàng phơ phất, còn cách xa một thước đã đánh vào lão nhân kia như bị sét đánh. Toàn thân bay về phía sau như diều đứt dây, miệng phun ra một giòi máu tươi. Tên thứ tư, sử kiếm, thấy tình thế không ổn, đang định lui về phía sau. Bạch Liên giáo chủ, cong ngón tay nhẹ nhàng búng vào sống kiếm quỳ. Thanh kiếm sắc bén bằng thép luyện này lập tức đã dở dụng từng tấc một. Người nọ sợ cho đến hồn phi phách tán, dỗ dàng hai chân sau lui lại rất nhanh. Lui về phía sau chừng 7-8 trượng chợt ngã quỵ. Lúc này mới nhìn thấy mi tâm quy còn dính một mảnh kiếm gãy. Từ đó có vết máu đỏ tươi chảy xuống. Tên thứ năm sử phán hoàng bút bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán, hai tay ngừng phát lại giữa không trung. Không biết rốt cuộc nên đâm tới hay là không đâm. Bạch Liên giáo chủ không có nói nhiều lời vô ích, dùng tay đoạt lấy một thanh phán hoàng bút, thuận tay ném ra. Chỉ nghe phập một tiếng vang lên, thanh phán hoàng bút đâm xuyên qua người của chủ nhân, trổ ra sau lưng. Sau đó đóng đinh chủ nhân của nó xuống đất. Lúc này Bạch Liên giáo chủ mới nói xong cái chữ trăng. Chỉ sau một câu 10 chữ, đom đóm mà cũng đòi tranh sáng với anh trăng, ra khỏi miệng, năm tên cao thủ đại nội nhất đẳng đã phơi thay tại chỗ rồi. Đông đảo cao thủ của Sưởng Vệ nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh. Không trách bắt đầu từ Dương Tái Nhi, Bạch Liên giáo chủ đã danh chấn thiên hạ. Không trách chém chết vô số chỉ huy sứ, đô chỉ huy sứ cùng với đại tướng lãnh binh triều đình. Thân thủ như vậy, thử hỏi trên thế gian này có ai có thể địch lại nàng dài hiệp. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng nhìn nhau, bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn, cắn răng xông lên. Huy động tế kiếm cùng với loan đao, một tả một hữu tiến lên đón Bạch Liên giáo chủ. Ngã Khổ Thiền dẫn dắt người của Bạch Liên giáo cũng thi nhau từ cửa sổ nhảy xuống, bắt đầu động thủ cùng với cao thủ của Sưởng Vệ. Ưng Khuyển triều đình Đông Sưởng, Cẩm Y Vệ nhiều không có đếm xuể. Nếu chỉ có đám Ngã Khổ Thiền cũng có thể đấu tương đương với bọn họ. Nhưng Bạch Liên giáo chủ quả thật quá lợi hại đi, vừa ra tay liền đã giết chết năm tên cao thủ đại nội, khiến cho trong lòng của đám Ưng Quyển Sưởng Vệ vô cùng kinh hãi. Ôi trời ơi, có phải là người hay không vậy chứ? Tần Lâm thấy vậy há hốc mồm cứng lưỡi, dứt khoát cầm lấy xế điện thương trong tay của thanh binh nhắm vào Bạch Liên giáo chủ. Mặc dù Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng đang dây dưa đấu cùng nàng rất có thể bị ngộ thương, nhưng mà Tần trưởng quan của chúng ta từ trước tới nay chết đạo hữu không có chết bằng đạo là được. Lão Từ, lão Trần, nếu bắn ngộ thương, bản quan sẽ xin tiền túc của triều đình để mà cho các vị đó. Tần Lâm mới cười xấu xa bóp cò bằng một tiếng. A Sa đang nghĩ làm thế nào mà ngăn cản Tần Lâm, nhưng mà chưa kịp, tiếng súng vang lên khiến cho nó giật thót trong lòng. Lại thấy Bạch Liên giáo chủ đã bị hai đại cao thủ Từ Tước, Trần Ứng Phượng dây công, vẫn ung dung thông thả vô cùng. Tần Lâm bắn phát súng này, chỉ thấy thân hình của nàng chợt lóe đã tránh khỏi, dường như không có tác dụng gì. Còn bà nó, Tần Lâm thầm mắng một tiếng, trong lòng không khỏi bối rối. Mặc dù dốc người của Bạch Liên giáo chủ lả lướt xinh đẹp, tư thái tựa như là thiên ngoại phi tiên, nhưng mà Tần Lâm không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, bởi vì nếu bắn không chết đối phương, cái mạng nhỏ của lão nhân gia sẽ khó mà giữ được rồi. Các huynh đệ, nạp đạn, chúng ta bắn quét qua một lượt đi. Tần Lâm chỉ huy thân binh của Hỷ Quý, thủ hạ của mình. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng, hồn phi phách tán. Bạch Liên giáo chủ không sợ đạn chì, hai người bọn họ thì lại sợ. Trong lòng của bọn họ thầm mắng Tần Lâm không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng đã bị Bạch Liên giáo chủ chế trụ rồi, không có cách nào mà nhảy ra khỏi dòng chiến. Bạch Liên giáo chủ cũng nghe được tiếng kêu của Tần Lâm, đột ngột dùng tay lên, đánh chết ma đầu. Một đạo ngân quang vô cùng mau lẹ bắn về phía Tần Lâm. Ngưu Đại Lực cản trước mặt của y, y giấu bàn long côn bên trong đòn khiên kiệu đã sớm lấy ra ngoài. Lúc này thấy thế tới của đạo ngân quang kia cực mạnh, mới vội vàng đứng bảo vệ trước mặt của Tần Lâm, tấn thiết bàn long côn để ngang trước ngực. Keng một tiếng vang lên, vật kia chạm vào bàn long côn, lập tức tia lửa văng ra khắp nơi, sau đó mới rơi xuống đất lăn đi. Định thần nhìn lại thì ra là viên đạn chì đã biến dạng. Thì ra Bạch Liên giáo chủ tiếp lấy đạn của Tần Lâm bắn lại ném nó trở về. Tần Lâm nghiến ra một cái, âm thầm cầu phúc cho Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng, sau đó chỉ huy thân binh Hiệu Quý chuẩn bị súng bắn quét. Bạch Liên giáo chủ lạnh lùng cười một tiếng, chợt còn ngón tay bắn ra, tế kiếm trong tay của Từ Tước kêu công công gian dội, hổ khẩu máu đã chảy ròng ròng. Kế đó Bạch Liên giáo chủ giương tay phẩy về phía Trần Ứng Phượng một cái, chờ cho đối phương giơ ngang đào đón đỡ, nàng mới đột ngột bước hai bước sang bên. Sau đó thân hình gặp lại cực kỳ cổ quái, giống như là mũi tên rời cung bắn về phía Tần Lâm. Bàn tay trắng nõn tà tà chỉ vào cổ họng của Tần Lâm. Đôi tai tuyệt đẹp này là cái lợi khí giết người còn hung hiểm hơn cả cương đao lợi kiếm. Tim của Ngưu Đại Lực đập thình thịch như trống trận, các thân binh hiệu quý trợn to hai con mắt. Lục Diễn Chí há miệng to có thể nuốt lọt quả trứng gà, trơ mắt nhìn thân hình mạn diệu của Bạch Liên giáo chủ cách Tần Lâm càng ngày càng gần. A Sa gấp cho đến độ cái miệng nhỏ nhắn méo sệt, cơ hồ muốn khóc lên. Bất kể Tần Lâm bắn sư phó hay là sư phó muốn lấy tánh mạng của Tần Đại Thúc, nó đều rất là khẩn trương. Dưới tình thế cấp bách, nó bất chấp hết thảy, hoành thân ngăn trước mặt của Tần Lâm, hai tay của nàng giang ra. Không được đả thương Tần Đại Thúc của ta. Đôi mắt của Bạch Liên giáo chủ giấu sau mặt nạ bạc toát ra một vẻ vô cùng khó xử. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của A Sa, nàng nghiến ra một cái, vẫn tiếp tục đẩy ra một chưởng. Tần Lâm muốn đẩy A Sa ra, ức hiếp tiểu hài tử đáng là bản lãnh gì chứ, nhưng mà lại không có đẩy được. Mặc dù võ công của A Sa không có ngăn nổi sư phụ của nó, nhưng mà cũng không phải là Tần Lâm có thể dễ dàng đẩy ra. A Sa bị dọa sợ đến ngay người, trong lúc nhất thời vô số ý niệm nổi lên trong lòng. Nguy rồi, sư phó thật sự là muốn giết ta sao? Lúc này cầu xin tha thứ còn có hữu dụng không chứ? A Sa ơi là A Sa, cần gì phải ngăn cản một chưởng này dùm cho Tần Đại Thúc chứ? Hắn đâu có thân thiết gì với mình chứ? Thế nhưng lúc chưởng phong của Bạch Liên giáo chủ bao trùm A Sa, chỉ cần ẩn xuống là có thể nghiền nát nó. Thình lình bàn tay của nàng lách sang bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai của A Sa. A Sa cất lên tiếng rên rỉ, thân thể nho nhỏ bay chết sang một bên, miệng phun ra máu tươi. Tần Lâm dẫn đến nộ khí xung thiên, chỉ Bạch Liên giáo chủ quát tháo. Yêu nữ, ức hiếp tiểu hài tử có cái gì hay ho, có giỏi đại chiến cùng với ta 300 hiệp đi. Ngươi sao? Bạch Liên giáo chủ cười lạnh không ngừng. Lòng nói, ngươi không xứng là địch thủ một hiệp của ta, đại chiến 300 hiệp quả thật vô cùng khoác lác. Nhờ vào tiểu hài tử ngăn cản trước mặt, da mặt của ngươi cũng thật là dày đó. Bạch Liên giáo chủ nói xong, bay lên một chân đá vào tấn thiết bàn long côn của Ngưu Đại Lực, mượn thế bay ngược trở về. May mà Ngưu Đại Lực trời xanh thần lực, bị nàng đá một cước này cũng không có chịu nổi, thủ khí quát lên thì mới miễn cưỡng đứng vững được. Mặc dù không có bị đẩy lui về phía sau, sắc mặt của y bầm đỏ giống như là gan heo. Tần Lâm đang thắc mắc không hiểu vì sao Bạch Liên giáo chủ rút lui, chợt nghe nơi xa có tiếng tù già ù ù như có thiên quân vạn mã đang kéo về phía này, nhất thời vui mừng hớn hở. Ngã Khổ Thiền hất mấy cái cao thủ của Xưởng Vệ ra, xong lại gọi to: "Giáo chủ, đại quân của Tần Ma Đầu đến rồi." Lần này coi như là người may mắn. Bạch Liên giáo chủ mới nhìn Tần Lâm một cái thật sâu, kêu gọi các vị thuộc hạ: "Chúng ta đi thôi." Bạch Liên giáo chủ và Ngã Khổ Thiền liên thủ, động tác mau lẹ vô cùng, chỉ trong khoảnh khắc đã nhảy ra khỏi vòng chiến với các cao thủ của Xưởng Vệ. Tần Lâm lại bắn súng đã thương mấy người, nhưng mà cuối cùng không có cách nào mà ngăn cản đối phương rời đi. Bạch Liên giáo chủ tự mình cản ở phía sau, Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng muốn cuốn lấy lại bị nàng đánh cho thối lui. Chỉ thấy vị giáo chủ này thi triển thần công, đánh nhau kịch liệt, giết chết liên tiếp mấy cái vị cao thủ Xưởng Vệ. Y phục trắng nõn lại không dính một giọt máu tươi nào. Thân hình yểu điệu phối với y phục thuần trắng giống như một đóa hoa sen nở rộ. Đạp nóc nhà chậm rãi bay lên, tới chỗ cao nhất trên nóc của đại điện thần chủ miếu. Bạch Liên giáo chủ quay đầu lại, vị trí đôi mắt trên mặt nạ bạc toát ra hàng quang sáng chói, quét qua trên người của Tần Lâm. Tần Ma Đầu, ngươi đã nhiều lần phá hư đại sự của thánh giáo ta, bản giáo chủ sẽ còn tới tìm ngươi đó. Dứt lời, nàng mới thi triển kinh công bay đi, tựa như là thiên ngoại phi tiên, không có để lại chút tung tích nào, rất nhanh biến mất ở phương xa. Cái bà nương này, Tần Lâm cắn cắn đôi môi, chợt nhớ tới A Sa, đi nhanh qua xem nó thế nào rồi. Chỉ thấy khóe miệng của A Sa mang theo vết máu, hai tay chống dưới đất, từ từ ngồi dậy. thương thế cũng không có nghiêm trọng như Tần Lâm tưởng tượng. Sao? Thì ra cuối cùng sư phó vẫn nương tay với mình. A Sa thử giận công, phát giác mặc dù là miệng phun máu nhưng mà công lực lại không rối loạn chút nào. Nếu như Bạch Liên giáo chủ thật sự muốn giết chết nó, A Sa còn có thể sống được sao chứ? Đừng nói là công lực cũng sẽ bị phế rồi. Thử đề khí một lần nữa, A Sa mừng rỡ, phát hiện công lực vận chuyển càng thêm thông thuận, không có trì trệ chút nào, ngược lại tinh thuần hơn so với trước kia. Thì ra cái thời gian trước, A Sa đã bị Bạch Liên giáo chủ phong bế công lực, là bốn người, ứng kiếp, hữu sứ ngã cổ thiền, cùng với Thanh Dương đường chủ Tử Hàng Yên, Bạch Dương đường chủ Tiêu Dân Thiên, Hồng Dương đường chủ Luyện Ích Trần, liên thủ giải khai. Công lực bốn người hợp lại có thể sánh ngang với Bạch Liên giáo chủ, nhưng mà độ tinh thuần vẫn không kịp, cho nên nội lực của A Sa vận chuyển vẫn có điều trì trệ. Kết quả, Bạch Liên giáo chủ đánh một chưởng này để mà giải khai kinh mạch cho nó đã thông ứ tắc. Tần Lâm không có biết thương thế của A Sa thế nào, quỳ trên mặt đất sờ trán của nó, thấy rất lâu nó không nói lời nào, lại càng thêm run sợ. Hỏng bét, cái tên mập đệ tới xem thử đi, đây có phải là ly hồn chứng trong y học hay không? A Sa chợt từ dưới đất nhảy dựng lên, chỉ Tần Lâm nói: "Ngươi mắc ly hồn chứng, cả nhà của ngươi đều mắc ly hồn chứng đó." À, xem ra không có vấn đề gì sao? Lúc này Tần Lâm mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, mặc dù hắn không có ưa gì con bé này, nhưng mà tốt xấu gì cũng sống chung với nhau một thời gian. Nếu như con ghẻ thật sự vì mình bị Bạch Liên giáo chủ gây thương tích, nhất định Tần Lâm sẽ tự trách mình thật nặng. Thấy Bạch Liên giáo chủ bay đi theo hướng ngược lại, trong lòng của A Sa chợt trở nên phiền muộn khó chịu. Ta làm như vậy, cố nhiên không có lỗi với Tần Đại Thúc, nhưng biết ăn nói thế nào với sư phó đây? Sư phó đối với mình cũng là thật tâm chân ý. Nhìn lại Tần Lâm, không biết sao lại cảm thấy người này có hơi đáng ghét. Nhìn thần thái của Tần Lâm ân cần, A Sa phiền muộn, phất phất tài. Tần Đại Thúc, ai cần lòng tốt của Thúc chứ? Ác hẳn là có mưu đồ gì khác rồi. Được rồi, để ta trốn đi xa một chút. Dứt lời, A Sa mới liền buồn buồn đi qua một bên. Vì sao mà tiểu nha đầu này lại tỏ ra khó chịu vậy chứ? Tên mập không hiểu gì sao đi tới hỏi. Tần Lâm mới sờ sờ mũi như có điều suy nghĩ, cuối cùng nhoẻn miệng cười. Có thể là vừa rồi bị dọa sợ đó. Nơi xa, bụi mù đã bốc lên cuồn cuộn, cờ xí phấp phới. Trường đào sáng loáng như tuyết, binh mã nhiều không có đếm xuể, giống như là một con rồng thật dài, từ bốn phương tám hướng, dây quanh thạch và cẩu, vô cùng chặt chẽ. Không ít giáo đồ của Bạch Liên Bắc Tông phân tán chạy trốn, thấy đều đã bị đại quân chặn lại, không có thể trốn thoát một tên nào. Trước hết là một lá đại kỳ tổng binh phất phới, trên ghi mấy chữ: Tổng lý luyện binh sự vụ, quan tổng binh kế trấn Thích. Chính là Thích Kế Hoàng dẫn dắt đại quân đến. Thích Kế Hoàng, Thích Kim cùng với một đám võ tướng cưỡi ngựa chạy như bay đến trước thần chủ miếu. Nhìn thấy thi thể khắp nơi, sắc mặt của Thích Kế Hoàng đại biến, cho đến khi phát hiện Tần Lâm còn đứng đó yên lành, lúc này mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Thích Kế Hoàng phi thần xuống ngựa, chạy tới như một làn khói, ôm cánh tay của Tần Lâm luôn miệng nói: Tần lão đệ, mạo hiểm lập công như vậy đương nhiên là vì đệ có lòng trung quân bảo quốc, lão ca ta bội phục vô cùng. Thế nhưng nếu vì vậy mà lão đệ xảy ra cái chuyện gì á, bảo ca ca ta làm sao mà tránh khỏi ái nái trong lòng chứ? Tần Lâm mới cười trêu ghẹo Thích Kế Hoàng: Thích lão ca, huynh đang ghen tị tiểu đệ lần này lập được công lớn sao? Lần trước Lỗ Kỵ xông quan, huynh lập được đại công ở Thập Bát Bàn, chẳng lẽ cái lần này không cho tiểu đệ kiếm chút công lao chứ? Tần lão đệ ơi là Tần lão đệ! Thích Kế Hoàng chỉ Tần Lâm bật cười ha hả. Chính là bố trí từ trước, Tần Lâm dẫn dắt cao thủ của Sưởng Vệ quá trang lẻn vào Thạch Phật Khẩu thi hành kế hoạch hắc hổ thâu tâm, mà Thích Kế Hoàng thống soái đại quân phân tán khắp địa khu bên ngoài. Một khi mà Tần Lâm phát ra tín hiệu, liền chỉ huy đại quân bốn bề họp dây, không cho một tên Hán Giang Bạch Liên Bắc Tông nào chạy thoát. Tần tướng quân mưu kế như thần, chỉ huy rành mạch, rốt cuộc đã thành công rồi. Từ Tước cũng cười hì hì đi tới, không có hề đề cập đến chuyện mới vừa rồi, thiếu chút nữa đã bị Tần Lâm loạn súng bắn chết rồi. Cầm lên được, để xuống được, vị trưởng hình thiên hộ Đông Xưởng này cũng là một nhân vật xuất sắc. Thần sắc của Trần Ứng Phượng có hơi không có được tự nhiên, nhưng mà không có thể để lộ ra ngoài mặt. Thiên hộ đại nhân nói chí phải, nếu lần này không có nhờ Tần trưởng quan vạch ra kế hoạch kín đáo, chúng ta không có thể thu hoạch toàn thắng. Kế hoạch này của Tần Lâm chính là hấp thụ kinh nghiệm dạy dỗ năm đó quân Minh cùng với Im Đáp Hãn liên thủ đánh bất ngờ bản thân thành, sửa đổi bổ sung càng thêm là nghiêm mật chu đáo. Năm đó Từ Tước dẫn dắt cao thủ của Xưởng Vệ làm tiên phong tập kích bất ngờ bàn thân thành, cố nhiên bắt được Triệu Hoành Bắc, diệt trừ thế lực của Bạch Liên Bắc Tông ở Tái Bắc, nhưng mà để cho phần tử ngoan cố như là Thạch Tự Nhiên chạy thoát, cuối cùng gieo xuống mầm họa Văn Hương Môn hôm nay. Kế hoạch của Tần Lâm lần này ở giữa nở hoa, bốn phía hợp dây. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Liên Bắc Tông hoàn toàn xóa sổ trên thế gian này. Hiện tại là mùng 1 tháng Giêng, tái ngoại cũng lạnh hơn cả quan nội, cho nên Thích Kế Hoàng có thể yên tâm điều động quân đội ở phía nam Trường Thành mà không cần phải lo lắng thác lỗ tái ngoại tới gây náo loạn. Phụng mật chỉ của triều đình phối hợp Tần Lâm, lần này Thích đại soái điều động hai vạn đại quân bao vây Thạch Phật Khẩu, nước chảy không lọt. Không chỉ có Hán Giang lớn nhỏ Bạch Liên Bắc Tông không một tên nào chạy thoát, cho dù là những tín đồ bị đầu độc cũng đã bị quân đội đuổi trở về, trở lại trên quảng trường trước thần chủ miếu một lần nữa. Tần Lâm và Thích Kế Hoàng cùng nhau dùng tiệc rượu ung dung nhàn nhã chờ đợi. Những cái tín đồ của Văn Hương Môn trong lòng thấp thỏm bất an, dường như là trái tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cho dù là ngu ngốc thấy cái trận thế này cũng biết là Văn Hương Môn gây ra một chuyện tài trời gì đó, đã bị triều đình xuất động đề kỵ cùng với đại quân tiêu diệt. Tín đồ bình thường sẽ bị phát lạc như thế nào, không có ai nắm chắc trong lòng cả. Các bạn vừa nghe xong tập 136 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.